các con tin vào lực lượng vạn năng, tin vào vị Phật bên trong chính mình. Bệnh tật sẽ dần được chuyển hóa và mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Các con không coi đó là bệnh, không lo lắng, không sợ hãi nữa, vì các con biết đó chỉ là từ trường Thượng Đế đây vào thôi. Nhiệm vụ của các con là hóa giải bằng cách thử thực hành đúng những gì ta dạy, hay tập thể dụng thành tâm niệm chú. Bệnh gì cũng sẽ tiêu trừ hết, con người chân thật bên trong cả. Vì ta hiểu Thượng Đế bên trong các con. Nếu ban đầu các con chịu tu rồi sau đó ngãng ra, niềm tin yếu đi hay chủ quan, thì ông Thượng Đế lại đây từ trường đau nhức vào thân thể các con. Lúc ấy hãy cười khắp nơi, thì Thượng Đế lại càng háo nữa trong trường hợp như vậy. Bệnh tật sẽ phải hết.